hôm nay boss lại tăng ca rồi. Chương 3, cho đến khi anh uống nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ ba, theo thường lệ có hội thảo. Thẩm Tây Thời đứng ở trên bục, người mặc âu phục, tay phải đút túi, dáng người thon dài, đĩnh đạc đang phát biểu. Tô Tử Khanh ngồi ở dưới ghi chép, nghiêm túc nghe, cho đến khi Thẩm Tây Thời uống nước. Tô Tử Khanh nhìn anh vặn nắp chai, ngửa đầu uống một mùm, hầu kết lên xuống, uống rất vội, có vài giọt từ khóe miệng, theo cổ, chui vào trong cổ áo. A, không thấy gì hết. Sau đó trong đầu cô liền nhảy ra câu nói, muốn nhìn xem anh ấy cởi bỏ cà vạt cùng nút thắt áo sơ mi sẽ như thế nào. Ngày thường cổ áo không chút cầu thả, đem cà vạt rút ra, sau đó cởi nút thắt trên cổ áo, lộ ra xương quai xanh, ngực, đầu ngón tay xẹt qua cơ ngực, cơ bụng, bụng dưới, cho đến khi anh mở miệng yêu cầu cô cởi bỏ nút thắt trên quần tây. Nghe anh dùng giọng nói thanh lãnh kia yêu cầu cô, thư ký Tô, người đang nói chuyện đã có chút không kiên nhẫn. Thư ký Tô, đến khi bên cạnh có người chọc chọc cô, Tô Tử Khanh mới hoàn hồn, mặt đỏ bừng. A, tổng giám Thẩm ngài yêu cầu gì? Phiền cô đi phát phương án này. Thẩm Tây Thời hạ mắt, đưa tư liệu cho cô. Tô Tử Khanh phát xong tư liệu trở lại chỗ ngồi, đẩy mắt kính, vô cùng xấu hổ. Cô vừa mới suy nghĩ cái gì vậy? Quá xấu hổ, thân là thư ký, làm trò trước mặt nhiều người như vậy. Ngay trong thời điểm này, ở dưới bục mơ ước thân thể sếp. Thật là thẹn với sự chuyên nghiệp của mình. Thật sỉ nhục, hai phương án đầu tư này mọi người thấy thế nào? Thẩm Tây Thời ngồi xuống, tiến vào giai đoạn thảo luận. Chúng tôi đã phân tích dữ liệu đầu tư và nghiên cứu ý tưởng hoạt động của hai công ty trong những năm gần đây. Người vừa nói là Lục Quân, tổ trưởng mới của phòng đầu tư, tuổi còn trẻ, cùng phong cách sắc bén, được Thẩm Tây Thời đào về đây. Chúng tôi cho rằng Thịnh Tư quản đầu tư ổn định hơn, kinh nghiệm phong phú, đối với việc cạnh tranh cùng ngành sản xuất phán đoán chính xác hơn. Tuổi còn trẻ, đã có thể một mình đảm đương một bộ phận. Tô Tử Khanh nghe, trong lòng đối với vị mỹ nữ tổ trưởng này có chút bội phục. Nhịn không được nhìn nhiều hơn, mái tóc xoăn dài, môi đỏ, đi giày cao gót, giống như cô ấy theo phong cách sắc sảo. Mỗi tuần một đều có tranh cãi. Thư ký Tô, cô thấy thế nào? Vốn dĩ chỉ muốn nhắc nhở cô liên tiếp không chú ý, Thẩm Tây Thời lại đột nhiên nhớ tới lý lịch của Tô Tử Khanh. Học ngành tài chính chuyên nghiệp, hỏi một cách hứng thú, đột nhiên bị gọi, Tô Tử Khanh hoàn hồn. Cô vô cùng quen thuộc với tình hình hoạt động của hai công ty này, nhưng Thẩm Tổng lúc trước cũng chỉ bảo cô chuẩn bị tư liệu, vẫn chưa yêu cầu có cùng phân tích thảo luận. Tôi đã xem qua chiến lược cùng triển vọng tương lai của hai công ty. Cao Thịnh Tư quản thật sự xác lập ổn định hơn, nhưng tôi lại cảm thấy Kim Lẫm nghiên cứu vững chắc cơ bản hơn. Phân tích của họ về chung và dài hạn của công ty tỷ lệ thắng trong kỳ chắc chắn hơn, có thể đối mặt với biến động thị trường bình tĩnh hơn, và sẽ có triển vọng tốt hơn trong việc tìm kiếm lợi nhuận chung và dài hạn. Cô tự nhiên hào phóng nêu ra giải thích của bản thân. Kim Lẫm Tư quản nói chung tuổi còn trẻ, thành lập mới được 4 năm, nhưng không phải tất cả nhân viên đều là người trẻ. Lục Quân mở miệng cắt lời cô. Tô Tử Khanh an tĩnh nghe cô ta nói xong, suy nghĩ một chút. Kim Lẫm Tư quản thời gian thành lập chưa lâu, nhưng người sáng lập Trần Tổng lại là một vị lão tướng. Tuy rằng thời gian đầu đều là người trẻ, nhưng cũng không hoàn toàn coi thường tuổi của họ. Thẩm Tây Thời không nghĩ cô lại hiểu biết hai công ty sâu như vậy, không khỏi đối với vị này thẳng sống lưng, ngồi nghiêm chỉnh nhìn thư ký này với con mắt khác. Ví dụ như tổ trưởng Lục, đôi Go On Your Feet này cũng là một thương hiệu mới nổi gần đây. Vì sao cô không lựa chọn nhãn hiệu xa xỉ lâu đời, ngược lại lựa chọn một thương hiệu mới? Tôi tin tưởng nhất định cô coi trọng thiết kế của nhãn hiệu này. Lục Quân há miệng thở dốc. Hiếm khi cô bị chặn miệng đến mức này. Phòng họp lâm vào tình trạng yên tĩnh. Ai cũng không nghĩ tới ngày thường người không có tiếng tăm gì như thư ký Tô. Đem tổ trưởng Lục không nói nên lời. Tô Tử Khanh nhìn Thẩm Tây Thời. Thần sắc nghiêm túc, không đoán ra thái độ của anh. Nói nhiều thiệt nhiều. Tô Tử Khanh có chút ảo não chính mình vài phút trước. Tất cả vì thói háo thắng đáng chết của cô. Sờ sờ cái mũi, lại khôi phục thành bộ dáng rụt rè như ngày thường. Đây chỉ là giải thích cá nhân của tôi. Vẫn là tổ trưởng Lục chuyên nghiệp. Tiếp theo đầu óc cô như động kinh tung ra tuyệt chiêu bất ngờ. Ha ha, tôi chính là xem người phụ trách sản phẩm lần này của Kim Lẫm Tư Quản thật đẹp trai. Tương đối thuận mắt, vừa nói câu này, mọi người đều vui vẻ. Bầu không khí nghiêm túc lập tức nhẹ nhàng. Thẩm Tây Thời, người luôn luôn nghiêm túc, cũng không nhịn được cười. Nói không sai, Thẩm Tây Thời đứng dậy, liếc nhìn cô một cái. Ý cười vẫn chưa hết. Hôm nay đến đây thôi. Tan họp đi, xoay người ra cửa, nhìn thấy cô đang thè lưỡi. Ô, cách trương.